12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 2, giới thiệu nhân vật tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân vật nam chính, toàn hot boy đấy. 1. Song Tử, một tên con trai vui nhộn có độ bà tám rất cao, tai rất thính, chỉ cần anh đánh hơi có mùi bí mật nào thì cái bí mật ấy coi như bị tiết lộ 100. Chính vì cái loa phát thanh đó khiến các sao nhà ta rất bức xúc cho ăn. Hành, rất nhiều, anh có ưng bạn đồng hành là Tyson, chú thỏ bí ẩn. Năng lực xạ thuật. 2. Sư Tử, tính tình kiêu căng hống hách coi trời bằng vung, nhưng cũng có rất nhiều điểm tốt khác. Năng lực không những giỏi về bắn súng mà còn có khả năng điều khiển đất, còn có một khả năng là hiểu tiếng động vật nên anh rất được động vật sủng ái. À nha. 3. Mà kết, một người có mặt khá tri thức, nhiều lúc trơ cái bộ mặt nghiêm nghị ra làm ai cũng nghĩ là thanh niên nghiêm túc. Nhưng đâu ai có biết lại là một thằng xến sụa kinh khủng khiếp. Năng lực không những điều khiển đờ si trọng lực mà còn biết sử dụng thiết long sát thuật. 4. Thiên Bình, chẳng những đẹp trai mà vóc dáng cũng chuẩn, một con ưng tốt bụng lắm nha, cũng rất trong sáng đấy. Năng lực thiên sát thuật, điều khiển và tạo ra gió, lốc, mưa. 5. Bạch Dương, tính cách nói chung là bị lây bởi thằng bạn Sư Tử kiêu căng không kém. Năng lực điều khiển cây cối, sẽ làm vô hiệu hóa, biến mất phép thuật năng lực của những người, vật không có ý chí quyết tâm versus phép thuật năng lực của chính mình. 6. Thiên Yết, lạnh lùng, sát khí đầy người, lời nói có phần độc địa nhưng cũng có lúc tốt bụng, từ nhỏ anh đến giờ chưa bao giờ thấy anh cười hay nói nhiều hay quá quan tâm tới việc gì cả, nhưng rồi sẽ thay đổi vì một người đấy. Năng lực điều khiển băng, còn có một vài thuật khác. Chap tiếp theo thì mình sẽ ra mắt vào Chủ nhật ngày 10 tháng 7 nha. Mọi người nhớ ủng hộ cách chương.